Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 972, ba loại huyết mạch. Canh thứ hai, Lôi Đạo về tới động phủ, lại lần lượt hỏi thôn linh lão tổ một việc thích hợp. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, bàn thành cũng rất bình tĩnh, không có cái gì việc lớn. Lôi Đạo lập tức liền tiến vào trong mật thất, hắn đến kiểm lại một chút thu hoạch của chuyến này. Trong mật thất, Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trong đầu cắt tỉa một chút trí nhớ. Thánh nhân dịch, linh tổ thánh nhân, nếu như tăng thêm thánh nhân nguyên, ân, còn có cái thánh nhân cổ. Đây đã là bốn tôn thánh nhân, ta đã đắc tội bốn tôn thánh nhân. Lôi Đạo không tính không biết. Tính toán giật mình, hắn làm sao mà đắc tội với bốn tôn thánh nhân? Không đều nói các thánh nhân cao cao tại thượng, thậm chí ngàn vạn năm cũng khó khăn gặp một lần. Lôi Đạo mới đến hoang cổ đại lục bao lâu thời gian? Làm sao mà đắc tội với bốn tôn thánh nhân? Nếu không phải Lôi Đạo còn có thể nhớ rõ mỗi một sự kiện, nhớ kỹ mỗi một vị thánh nhân, chỉ sợ hắn đều sẽ cảm giác đến những cái kia có phải giả hay không thánh nhân. Cái khác vấn đạo giả, ngàn vạn năm đều khó mà nhìn thấy thánh nhân một mặt. Hắn ngược lại tốt, trong khoảng thời gian ngắn mà đắc tội với bốn tôn thánh nhân. Về sau tại hoang cổ đại lục, có phải hay không đến nửa bước khó đi? May mắn, hoang cổ đại lục cũng đủ lớn, mà lại các thánh nhân đều trăm công nghìn việc. Giống bực này việc nhỏ, hẳn là sẽ không quá để ở trong lòng. Có lẽ qua một đoạn thời gian, các thánh nhân liền đem ta quên. Lôi Đạo cũng chỉ có thể chính mình an ủi. Đắc tội bốn tôn thánh nhân, vẫn là có một chút áp lực. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút chuyến này tụ Lôi Sơn chuyến đi. Thu hoạch cũng là thứ hai. Chân chính nhường Lôi Đạo cảm thấy vô cùng trọng yếu là hắn cùng hai tôn thánh nhân hóa thân đại chiến sự tình, đây chính là thánh nhân hóa thân. Trên thực tế, Lôi Đạo đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắn còn có mê giới dị bảo, thậm chí đều chuẩn bị tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Vận dụng hắc quan liều mạng, chẳng qua là nhường Lôi Đạo cũng có chút ngoài ý muốn chính là hắn chuẩn bị át chủ bài một cái đều không dùng đến lên. Mê giới dị bảo, chưa dùng tới. Hắc quan, đồng dạng chưa dùng tới. Mấy năm chẳng qua là vận dụng trong cơ thể vực giới. 75 lần vực giới, liền đem hai cỗ thánh nhân hóa thân cho ép thành bột mịn. Điều này tựa hồ có chút quá dễ dàng. Cho dù là hiện tại, Lôi Đạo đều cảm thấy có chút khó tin. Hắn thế mà thật nghiền ép thánh nhân hóa thân, mà lại vẻn vẹn chẳng qua là dựa vào trong cơ thể vực giới lực lượng. Dù cho Lôi Đạo trong cơ thể vực giới đạt đến 75 lần, nhưng cũng không có đi đến hơn 100 lần a. Sao có thể có như thế mạnh? Hoặc là nói, thánh nhân làm sao yếu như vậy? Không, hẳn không phải là thánh nhân yếu, mà là thánh nhân không có sử dụng lực lượng chân chính. Bọn hắn chủ quan. Lôi Đạo ánh mắt bên trong tinh mang chớp động, hắn cũng mơ hồ hiểu rõ, hắn sở dĩ có thể trảm diệt thánh nhân hóa thân, hẳn là bởi vì thánh nhân chủ quan, mà lại, hắn trong cơ thể vực giới còn có một cái ưu thế. Cái kia chính là ngăn cách, Lôi Đạo trong cơ thể vực giới, ngăn cách thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Thánh nhân hóa thân đến không đến hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, cho nên mới sẽ bị Lôi Đạo trảm diệt. Bằng không mà nói, coi như Lôi Đạo cường đại tới đâu gấp 10 gấp 100 lần, cũng căn bản không có khả năng trảm diệt thánh nhân hóa thân. Xem ra, ta một mực kiên trì khuếch trương trong cơ thể vực giới là chính xác. Trong cơ thể vực giới là hộ đạo thủ đoạn, nhất định phải một mực duy trì mạnh mẽ hộ đạo thủ đoạn. Cho nên, trong cơ thể vực giới còn phải tiếp tục khuếch trương. Lôi Đạo trong lòng càng thêm kiên định tiếp. tục khuếch trương trong cơ thể vực giới quyết tâm. Đương nhiên, vô luận là trong cơ thể vực giới vẫn là thủy tổ huyết mạch, đều phải đến tăng cường. Như vậy thì cần đại lượng tuổi thọ. Thế là, Lôi đạo đem lần này theo tụ lôi sơn thu hoạch được đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều đem ra. Bảo vật có rất nhiều, còn có một ngụm lôi trì. Này khẩu lôi trì, mặc dù không cách nào cho Lôi đạo cung cấp sinh mệnh lực, nhưng lại có thể tầm bổ rất nhiều sinh mệnh bảo vật. Cũng tính là phi thường khó được chí bảo. Đương nhiên, Lôi đạo là có khuynh hướng đem lôi trì cho bán đi. Chẳng qua là, đến từ từ sẽ đến. Hắn bảo vật thực sự nhiều lắm một điểm. Chỉ là hóa long trì giao dịch danh ngạch liền có không ít. Nếu như lại thêm lôi trì, Lôi đạo thật sợ bán không xong. Dù sao, minh giới các chúa tể thu tập được đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là có hạn. Lôi đạo bảo vật quá nhiều, đơn giản mua không xiết mua. Cho nên, Lôi đạo cũng chỉ có thể các loại, trực tiếp nhất vẫn là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ cần luyện hóa liền có thể gia tăng tuổi thọ. Thế là, Lôi đạo bắt đầu luyện hóa những bảo vật này. Tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả chính là tiên thiên thần ma. Bọn hắn theo kỷ nguyên sơ liền sinh ra. Đồng thời kỷ nguyên sơ cũng đã là vấn đạo giả. Bởi vậy, tồn tại thời gian dài đằng đẵng. Như thế tháng năm dài đằng đẵng tích lũy được bảo vật khổng lồ biết bao. Dù cho chẳng qua là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, vậy cũng vô cùng khinh khủng. Hiện tại Lôi đạo liền có loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Hắn luyện hóa hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tuổi thọ cũng đang điên cuồng gia tăng lấy. 1 tỷ năm, 50 ước năm, 100 ước năm, 15 tỷ năm, 200 ước năm. Lôi đạo cảm thấy hắn có chút coi thường tụ lôi sơn. Coi thường tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Này ba tôn tiên thiên thần ma, nội tình chi sâu, thậm chí Lôi đạo đều cảm thấy không thể so thánh nhân kém. Coi như là hắn chỉ là luyện hóa xong tất cả kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền hao phí mấy ngày thời gian. Phải biết, dùng hiện tại Lôi đạo thủy tổ thần thể hấp thu tốc độ, cái kia là vô cùng khinh khủng. Có thể hao phí mấy ngày thời gian đi luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cái kia thu hoạch tất nhiên không nhỏ. 1080 ước năm. Lôi đạo trong lòng vô cùng kinh ngạc tán thán. Đây là hắn đem tụ lôi sơn hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa về sau, gia tăng tuổi thọ. Nếu như tăng thêm trước đó mấy trăm năm tuổi thọ, hiện tại Lôi đạo tuổi thọ càng là đạt đến 1420 ước năm. Đây là một cái khủng bố tới cực điểm con số, vượt qua 140 tỷ tuổi thọ mệnh. Cái này khiến Lôi đạo lập tức lại giàu có. Nhiều như vậy tuổi thọ, Lôi đạo trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là tăng cường thủy tổ huyết mạch. Muốn gia tăng thủy tổ huyết mạch, như vậy Lôi đạo liền cần đỉnh tiêm huyết mạch hoặc là mạnh mẽ huyết mạch. Còn bình thường huyết mạch, Lôi đạo đã thử qua một lần. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, thực sự tìm không thấy huyết mạch tình huống dưới, bằng không mà nói, Lôi đạo là sẽ không lại sử dụng bình thường huyết mạch. Như thế thật sự là quá lãng phí tuổi thọ, dù cho hiện tại Lôi đạo tuổi thọ tựa hồ có rất nhiều, nhưng tuổi thọ của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Mỗi một lần thu hoạch được tuổi thọ đều là trải qua thiên tân vạn khổ. Lần này càng là trực tiếp cùng thánh nhân gạch lên, lúc này mới thu được như thế một chút tuổi thọ, tuyệt đối không thể phí phạm, chỉ có đỉnh tiêm huyết mạch hoặc là mạnh mẽ huyết mạch. Bởi như vậy, dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu, cũng có thể tiết kiệm không ít tuổi thọ. Chẳng qua là đỉnh tiêm huyết mạch hoặc là mạnh mẽ huyết mạch, đi đâu mà tìm đây? Chờ một chút, cái kia ba bộ thi thể. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới trong cơ thể vực giới bên trong còn có ba bộ thi thể. chính là từ tụ lôi sơn lấy được cái kia ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thi thể. Đây chính là tiên thiên thần ma. Kỷ Nguyệt Sơ liền đã trở thành vấn đạo giả thần ma. Trong cơ thể ẩn chứa lôi thuộc tính huyết mạch, mà lại nhất định là phi thường cường đại huyết mạch. Nếu như có thể thu hoạch được ba tôn tiên thiên thần ma huyết mạch, vậy cũng hứa lôi đạo mong muốn đỉnh tiêm huyết mạch hoặc là mạnh mẽ huyết mạch liền làm xong. Thế là, lôi đạo lập tức đem ba bộ thi thể theo trong cơ thể vực giới đem ra. Này ba bộ thi thể, bề ngoài nhìn qua vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là không có bất luận cái gì sinh cơ. Đến mức huyết mạch, lôi đạo cũng không biết trong cơ thể của bọn hắn rốt cuộc còn có không có huyết mạch. Lôi đạo không chút do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa ba cỗ thi huyết mạch trong cơ thể. Mặc dù là thi thể, nhưng là ba tôn tiên thiên thần ma, mà lại là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thi thể bảo tồn hoàn hảo, bọn hắn chẳng qua là sinh cơ tan biến, nhưng thân thể nhưng như cũ phi thường cường hãn, ức phần năm bất hủ, coi như là bình thường vấn đạo giả công kích. Chỉ sợ đều đối nó thi thể không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù dạng này cũng tăng lên lôi đạo luyện hóa ra huyết mạch độ khó, nhưng lại đủ để chứng minh trong cơ thể của bọn hắn có huyết mạch, chẳng qua là cần một chút thời gian thôi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần lôi đạo thật cảm giác được ba cỗ thi huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn chính xác có huyết mạch, mà lại là ba loại huyết mạch. Mặc dù tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thường thường đều là cùng một chỗ, thậm chí theo sinh ra ban đầu liền cùng một chỗ, mà lại đều có được tiên thiên thần lôi, nhưng trên thực tế ba cái cũng có sự bất đồng rất lớn. Ít nhất huyết mạch của bọn hắn liền khác biệt. Không chỉ huyết mạch khác biệt, bọn hắn muốn đi thánh nhân chi lộ cũng khác biệt. Đây đối với lôi đạo tới nói là tin tức tốt. Ít nhất, hắn có khả năng thu hoạch được ba loại huyết mạch. Chẳng qua là, này ba loại huyết mạch đến tột cùng là đỉnh tiêm huyết mạch vẫn là mạnh mẽ huyết mạch, lôi đạo cũng nói không chính xác. Chỉ có thể chân chính nếm thử một phiên mới biết được. Lôi đạo dùng mấy ngày thời gian, cuối cùng từ ba bộ thi thể ở trong thu được ba loại huyết mạch. Dù cho vẻn vẹn chỉ có một chút huyết mạch, nhưng đối lôi đạo tới nói cũng đầy đủ. Dù sao lôi đạo có khả năng lợi dụng dị năng trực tiếp tăng lên này ba loại huyết mạch cho đến viên mãn, sau đó dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu. Trước dùng một loại huyết mạch thử một chút, lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn lựa chọn trong đó một loại huyết mạch bắt đầu dung nhập vào thần thể ở trong. Lôi đạo thần thể thu nạp những huyết mạch này đã xe nhẹ đường quen, bởi vậy rất nhanh liền đem này loại huyết mạch luyện hóa. Sau đó lôi đạo trực tiếp bắt đầu tiêu hao tuổi thọ tăng lên. Ông, hàng loạt tuổi thọ bắt đầu tiêu hao, lôi đạo cảm giác được hàng loạt sinh mệnh lực trôi qua, nhưng hắn lựa chọn này loại huyết mạch lại nhanh chóng lớn mạnh. Theo nhập môn đến tiểu thành, cuối cùng lại đến viên mãn, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ này huyết mạch trên thực tế phi thường mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ nhường lôi đạo có một loại dự đoán. Hắn cảm thấy, có lẽ này loại huyết mạch thật không thể coi thường, có thể là đỉnh tiêm huyết mạch. Tuổi thọ kéo dài tiêu hao, cuối cùng, tiêu hao dòng dã 290 ước năm tuổi thọ. Đêm này loại huyết mạch tăng lên tới viên mãn, cái này khiến lôi đạo trong lòng vui vẻ. Không đến 30 tỷ tuổi thọ mệnh, liền tăng lên tới viên mãn trạng thái. Đây tuyệt đối không phải mạnh mẽ huyết mạch. Nếu như là mạnh mẽ huyết mạch, căn bản cũng không khả năng hao phí nhiều như vậy tuổi thọ. Cho nên, có thể là đỉnh tiêm huyết mạch. Chẳng qua là, đến cùng có phải hay không đỉnh tiêm huyết mạch, vẫn phải xem dung nhập vào thủy tổ huyết mạch sau tình huống. Tan, sau một khắc, lôi đạo không do dự nữa, lập tức đem viên mãn trạng thái huyết mạch dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu. Oanh, lôi đạo toàn thân chấn động, ngay sau đó, một loại cảm giác quen thuộc tràn ngập ở trong lòng. Sôi trào, hắn thủy tổ huyết mạch đang sôi trào. Loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là thủy tổ huyết mạch thuế biến lúc mới có thể xuất hiện đặc thù. Một khi bắt đầu thuế biến, vậy liền mang ý nghĩa, thủy tổ huyết mạch lại tăng lên 7%. Giờ khắc này, thủy tổ huyết mạch đạt đến 7%. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục